nhanh như chớp cắt qua mặt ngoài của địa tâm ngọc mẫu. Đao lửa nhẹ nhàng cắt qua mặt ngoài địa tâm ngọc mẫu, một cái mảnh ngọc phiến dài cỡ ngón tay cái rơi xuống, lộ ra một lỗ thủng cỡ hạt đào. Từ lỗ thủng mơ hồ có từng cỗ sương mù màu trắng nhạt thẩm thấu ra. Tiêu Viêm hít sâu một hơi, nhất thời cảm giác thư sướng từ sâu trong linh hồn vô thành vô tức phát ra một tiếng rên thoải mái sung sướng. Trên mặt Tiêu Viêm lộ ra vẻ kinh hỉ, đào lửa trên tay nhanh chóng vũ động, mà theo mỗi lần đào hạ xuống thì có một tầng ngọc phiến mỏng manh từ địa tâm ngọc mẫu bị tách ra. Cho đến khi địa tâm ngọc mẫu bị Tiêu Viêm mạnh mẽ gọt đi một nửa thì cái hố ngọc nhỏ cuối cùng cũng hiện ra, mà ánh mắt của Tiêu Viêm cũng là trong nháy mắt nhìn chằm chằm dịch thể màu trắng ngà nằm trong hố ngọc lõm xuống không đầy một đốt ngón tay kia. Quả nhiên là địa tâm hồn tủy. Tiêu Viêm kinh ngạc nhìn chất lỏng màu trắng ngà kia, sự vui sướng trong mắt tăng đến cực điểm. Địa tâm hồn tủy là một loại thiên tài địa bảo cực kỳ hiếm thấy. Hơn nữa, thứ này còn có lực hấp dẫn điên cuồng đối với luyện dược sư, bởi vì nó có thể rèn hồn. Cái gọi là rèn hồn nghĩa là rèn luyện cách khác, chính là địa tâm hồn tủy có thể tẩy đi bụi bặm của linh hồn. Tiêu Viêm từ sớm đã nghe qua đại danh của địa tâm hồn tủy, nhưng những năm qua cũng chưa từng chân chính nhìn thấy. Mà lần này trong đan giới lại có thể gặp được chuyện may mắn tuyệt vời như vậy. Đối với Tiêu Viêm bây giờ, thứ này thực có tác dụng cực kỳ to lớn. Có nó, xác suất Tiêu Viêm có thể đột phá chí linh chí cảnh sẽ lập tức tăng đến 5 thành. Nóng cháy trong mắt kéo dài một hồi lâu mới từ từ giảm đi. Tiêu Viêm sử dụng đào lửa cẩn thận đào ra hố ngọc kia, sau đó lấy luôn tài liệu, trực tiếp sử dụng một ít địa tâm ngọc mẫu chế tạo một cái hộp ngọc, rồi mới đem địa tâm hồn tủy để trong đó. Làm xong tất cả, Tiêu Viêm thở phào nhẹ nhõm. Địa tâm hồn tủy này không thể dùng trực tiếp, còn cần một số loại thiên địa dị bảo khác mới có thể điều hòa phát huy dược lực tốt nhất. Nhưng cũng may phải thứ kia tuy rằng hiếm thấy, nhưng cố gắng một chút là có thể thấy được. Hơn nữa, đan giới này đúng là một mảnh phiến bảo địa, nói không chừng nếu có đủ may mắn có thể trong đan giới thu thập tất cả các dược liệu để điều hòa. Đến lúc đó đủ thời gian, có lẽ hắn ra khỏi đan giới thì chân chính đạt tới cảnh giới bát phẩm tông sư, thật là sanh bất hư truyền. Đan giới này chính là thiên đường của luyện dược sư. Vỗ nhẹ nhẹ nạp giới, Tiêu Viêm cũng nhịn không được mà nhếch miệng cười. Ánh mắt nhìn thoáng qua, dù có địa tâm hồn tùy quý giá, nhưng địa tâm ngọc mẫu này cũng là thứ tốt. Tiêu Viêm đương nhiên sẽ không bỏ đi. Đem mọi thứ cất kỹ xong, Tiêu Viêm điểm mũi chân xuống mặt đất, thân hình nhanh chóng lướt ra, sau đó vững vàng dừng lại bên cạnh miệng hố, cánh tay tùy ý giơ lên. Bụi đất xung quanh liền bay xuống, cuối cùng phủ lấp hết chỗ sâu kia. Làm xong mọi việc, Tiêu Viêm mới phủi tay, xoay người chuẩn bị rời đi. Ha ha, anh bạn nhỏ này hết là thiên tài địa bảo, người thấy đều có phần, người lấy toàn bộ như vậy có chút không hợp quy củ rồi. Ngay khi Tiêu Viêm vừa mới xoay người, có một tiếng cười đột nhiên vang lên. Tiêu Viêm quay đầu lại nhìn không gian sao động, đột nhiên bước ra của lão, một lão già áo vàng. Trốn đủ rồi sao? Ta còn tưởng rằng ngươi tiếp tục ẩn giấu như thế. Hoàng y lão giả xuất hiện cũng không khiến cho Tiêu Viêm có chút ngạc nhiên nào, ngược lại vẫn đưa ánh mắt nhìn qua, cười như không cười, nói khi hắn từ dưới hố đi lên đã nhận thấy sự tồn tại người này. Ha ha, lão nhân ta cũng không đạt tới cảnh giới nhìn thấy bảo bối như địa tâm hồn tủy, mà còn có thể tiếp tục im lặng. Lão giả áo vàng cười nói, trong sự tươi cười còn thêm lẫn vài phần lãnh ý. Lão phu là Hoàng Dịch, không biết tiểu hữu từng nghe qua hay chưa, nhưng chưa nghe cũng không sao. Ta biết rằng người cũng là một cường giả đấu tông, bởi vậy cũng không muốn mạnh mẽ cướp đoạt, chia một lửa địa tâm hồn tùy cho ta. Ta có thể cho người rời đi. Lão giả áo vàng có thể cảm ứng được khí tức Tiêu Viêm, nhưng thực lực chỉ khoảng tứ tinh đấu tông, còn không đủ có tư cách đường đường một thất tinh đấu tông như hắn phải kiêng kỵ. Nếu không phải lo lắng một khi giao thủ hấp dẫn đến những cường giả khác tới, e rằng hắn lập tức ra tay cướp đoạt. Ngày Hoàng y lão giả nói xong câu này, Tiêu Viêm nhịn không được cười, sau đó gật đầu nói, cái tên này đúng thật là ta chưa từng nghe nói, nhưng muốn từ chỗ ta phân chia bảo bối, người là cái thá gì? Nói đến từ cuối cùng, sắc mặt Tiêu Viêm đột nhiên lạnh như băng, trong con người đèn nhánh lóe lên hàn mang, bàn tay vung lên, thân hình lấp lánh địa yêu khôi nhanh chóng lướt ra, sau đó không chút chậm trễ trực tiếp hóa thành một đường thiểm điện mạnh mẽ lao thẳng tới Hoàng Y lão giả. Trong khoảng khắc khi địa ưu khôi xuất hiện, nụ cười trên mặt của lão giả Hoàng Dịch kia cuối cùng cũng là kịch biến. Chương 1153, Hoàng Y lão giả. Ngân mang tựa như là một tia chớp xé rách trời đêm, lấy tốc độ nhanh như thiểm điện lướt về lão giả Hoàng Dịch kia. Trong không khí vang lên tiếng lộ trầm đục, mặt đất lứt toác ra nhiều vết sâu hoắm. Trên khuôn mặt vốn đang tươi cười của lão giả Hoàng Dịch trong nháy mắt trở nên khó coi vô cùng. Hắn cảm thấy một mùi vị cực kỳ nguy hiểm từ đối thủ. Tên nhãi danh này còn tùy thân mang theo một loại khôi lỗi mạnh như vậy. Hoàng Dịch sắc mặt kịch biến, nhưng dù gì hắn cũng là người có kinh nghiệm già dặn. Nhìn địa yêu khôi hung hăng lao tới, bàn chân đạp mạnh hư không, mang theo liên tiếp tàn ảnh bay vụt ra. Phản ứng của hắn tuy nhanh nhưng mà địa yêu khôi càng nhanh hơn. Chỉ thấy bàn chân nó đã đạp mạnh xuống đất, vốc một tiếng, thân hình thuấn di xuất hiện trước mặt Hoàng Dịch, nắm tay màu bạc không chút chần chừ đấm thẳng vào khuôn mặt đang chứa đầy lộ khí của Hoàng Dịch. Nắm tay đấm đến, tiếng rít gào của không khí chỉ là nghe thôi đã làm người khác rợn người. Sức gió cực mạnh làm thân thể Hoàng Dịch ngay cả đứng cũng không vững. Nhưng tiếng lộ trầm đục vang lên bên tai âm âm giống như là đại bác đàng lã pháo. Oành! Vào thời điểm này sắc mặt Hoàng Dịch cực kỳ ngưng trọng, hai chân hơi gập xuống, bàn tay nhanh chóng vũ động, vẽ lên từng đạo quỹ tích. Đấu khí màu đỏ bùng phát từ cơ thể, hóa thành một cái vạc lửa to vài chục trượng hướng mặt hắn. Hóa đỉnh cái thiên. Sắc mặt Hoàng Dịch bị đấu khí nhuộm đỏ một màu, thậm chí ngay cả hai mắt cũng toát lên màu đỏ. Sau đó hai tay đặt lên trên vạc lửa khổng lồ kia, hung hăng ấn về cái thiết quyền của địa yêu khôi. Khải nắm tay che đầy ngân mang kia cũng không có dừng lại vì hành động của Hoàng Dịch, một quyền hung hăng đánh vào vạc lửa. Một cái tiếng động thanh thúy cực lớn vang vọng cả vùng bình yên rộng lớn. Tiếng vang kinh người hóa thành một cỗ sóng âm vô hình khuếch tán ra, đem lớp bùn đất dày trên mặt đất đều quét bỏ một tầng. Oanh! Hai người va chạm chỉ kéo dài trong chớp mắt, cái vạc lửa tạo từ đấu khí màu đỏ của Hoàng Dịch liền xuất hiện vô số khe nứt, rồi vành một tiếng vỡ thành vô số mảnh năng lượng bay khắp mọi nơi. Địa yêu khôi bây giờ dù là đối mặt với cửu tinh đấu tông cũng đủ sức đánh một trận, Hoàng Dịch mới chỉ là thất tinh, cứng đối cứng tự nhiên không phải đối thủ của địa yêu khôi. Hự! Chiếc vạc lửa bị đánh nát, cổ họng Hoàng Dịch cũng truyền đến một tiếng kêu rên, cấp bộ lảo đảo tiếp tục lùi phía sau. Khôi lỗi thật mạnh, chật vật lùi về phía sau, trong lòng Hoàng Dịch cũng cảm thấy sợ hãi. Sau khi giao thủ, hắn mới chính thức lãnh hội được sự khó chơi của địa yêu khôi. Bàn chân hung hăng đạp mạnh xuống đất, cố gắng ổn định thân hình, Hoàng Dịch vội vàng đè xuống, huyết khí cuồn cuộn dâng trào đến, trong lòng tràn đầy cay đắng. Vốn cho rằng lấy thực lực thất tinh đấu tông của hắn, tên nhãi trước mặt cũng phải kiêng kỵ một hai, sau đó chịu thỏa hiệp chia bảo bối cho hắn. Mặc dù ngay từ đầu suy nghĩ của hắn nhiều nhất chỉ để lại cho Tiêu Viêm một phần nhỏ là được, nhưng nghĩ đến là một chuyện, sự thật là một chuyện hoàn toàn khác. Xem tình thế hiện giờ, đừng nói một phần nhỏ kia có thể an toàn thoát thân hay không cũng là một vấn đề không nhỏ. Giờ phút này Hoàng Dịch bắt đầu hối hận về sự tham lam của mình. Thân hình vừa ổn định, Hoàng Dịch nhìn về địa ưu khôi đang muốn lao tới, vội vàng cao giọng nói: "Anh bạn nhỏ, việc này là lỗi lão phu, ta sẽ rời đi. Địa tâm hồn tùy này tất cả thuộc về ngươi." Cục diện bây giờ Hoàng Dịch biết thoát thân là trên hết, sau này tìm đủ đồng bạn về rồi xử lý tên tiểu tử này cũng không muộn. Vừa nói xong, ánh mắt Hoàng Dịch nhìn về Tiêu Viêm trước đó, nhưng chợt phát hiện nơi đó không có ai. Không! Thấy thế Hoàng Dịch ngẩn người, sắc mặt biến đổi, bàn chân lại đạp mạnh xuống đất, vừa muốn lùi lại thì một đạo kinh phong hiểm hóc từ phía sau xuất hiện, hùng hằng đánh vào lưng hắn. Đột ngột bị đánh lén cũng làm cho lòng Hoàng Dịch giật mình, xoay mạnh người, sau đó đánh ra một trường. Phanh! Quyền trưởng hung hăng va chạm, nhưng chỉ mới tiếp xúc vào kinh khí, lòng bàn tay Hoàng Dịch đã tan rã. Mà quyền phong kia như một con cá quẫy thoát khỏi sự trói buộc của trưởng phong, nhanh chóng đánh vào lồng ngực hắn. Phốc! Ăn một kích như vậy, sắc mặt của Hoàng Dịch trở lên trắng bệch, một ngụm máu tươi phun ra, thân hình như diều rứt dây bay ra khỏi ngoài, nằm trên mặt đất hơn trăm trượng mới từ từ dừng lại. Thân thể ổn định, Hoàng Dịch lại phun một búng máu, ánh mắt oán độc nhìn Tiêu Viêm đang chậm rãi xuất hiện, khuôn mặt dữ tợn nói: "Thằng nhãi, xem như ngươi lợi hại, nhưng lão phù cũng không để cho ngươi thoải mái. Ta còn có hai đồng bọn cùng vào đan giới, họ sẽ thay lão phù đòi lại món nợ này." Lời vừa xong, Hoàng Dịch ho ra máu, một luồng sáng bay từ đầu ngón tay lướt đến một vòng chỗ máu đó, cuối cùng hóa thành một tia máu bay vút trời cao, vài giây sau biến mất không thấy bóng dáng. Cử động này của Hoàng Dịch làm cực kỳ thuần thục, hiển nhiên không phải là lần đầu làm chuyện này. Bởi vậy, ngay cả Tiêu Viêm cũng chỉ có thể khẽ cau mày nhìn tia máu biến mất, lát sau mới thản nhiên nói, nếu người muốn tìm chết cho đồng bạn của ngươi, ta cũng không quá để ý. Thằng nhãi mạnh miệng, đừng tưởng có một bộ khôi lỗi đã kiêu ngạo. Hoàng Dịch hung dữ nói. Tiêu Viêm cười cười sau khi đó đi về phía Hoàng Dịch không chút để ý nói, tiếp theo phải làm gì ngươi nên biết chứ. Nhìn vẻ mặt tươi cười của Tiêu Viêm, Hoàng Dịch càng thêm cảnh giác lùi phía sau vài bước, ánh mắt không cam lòng nhìn địa yêu hôi cách đó không xa. Bàn tay nắm lại, một viên không gian thạch giản xuất hiện trong tay. Hắn biết nếu không làm vậy, Tiêu Liên trước mặt tuyệt đối hạ sát thủ. Đối với việc này thì Hoàng Dịch không chút hoài nghi, vì nếu đổi lại là hắn cũng chắc chắn làm vậy. Mà tên Tiêu Viêm trước mặt nhìn thế nào cũng không giống người lương thiện. Nhãi con, lão phù sẽ đợi người tại Thánh Đan Thành, đợi đàn hội kết thúc nhất định làm cho người sống không bằng chết. Hoàng Dịch nắm chặt không gian giản thạch, sau đó bóp mạnh, nhất thời không gian xung quanh bị bóp méo. Nếu như người thực sự có can đảm, có dám để lại cho lão phù biết lần này ta thua trong tay ai? Lúc không gian vặn vẹo, Hoàng Dịch đột nhiên lạnh lẽo nói. Thấy thế, Tiêu Viêm cũng không khỏi bật cười, nhẹ vỗ về nạp giới, mỉm cười nói, Tiêu Viêm. Cái tên đơn giản nhưng khi lọt vào tay Hoàng Dịch lại làm khuôn mặt hắn cứng ngắt. Cái tên này từ lúc vào đàn vực hắn đã nghe nói tới, vì ngày đó chính là lúc Tiêu Viêm đại chiến với Băng Hà Cốc. Mẹ nó, tại sao vừa mới đến đã gặp phải tiểu hung tinh này? Trong lòng vừa nghĩ, không gian xung quanh đã mạnh mẽ tuôn ra một cái hút lực đem thân hình Hoàng Dịch kéo vào. Khi hắn biến mất, Tiêu Viêm rõ ràng thấy được vẻ hối hận trên mặt người này. Nhìn thân hình Hoàng Dịch biến mất, tay Tiêu Viêm vung lên đem địa ưu khôi thu trong nạp giới. Ngay cả đấu tông đỉnh phong tiên xà hắn còn không sợ. Lão già chỉ có thất tinh đấu tông mà cũng dám đánh cướp hắn. Về phần đồng bạn của Hoàng Dịch, lòng Tiêu Viêm không để trong lòng. Nếu có gặp, chỉ cần đối phương không phải đấu tôn, bằng thực lực bây giờ Tiêu Viêm không cần lo lắng. Mà nhìn Hoàng Dịch, Tiêu Viêm cũng không cho rằng hắn có thể kết giao cường giả đấu tôn. Đàn giới này mặc dù không tệ, nhưng chỉ có thể bên trong một cái thời gian ngắn. Ta cũng nên nhanh chóng tìm ba loại thiên tài dị bảo kia, nếu không chậm trễ đan hội thì cái được không bù lỗi cái mất. Tiêu Viêm thấp giọng lẩm bẩm một câu, sau đó đem bản đồ đan giới ra nghiên cứu cẩn thận một lần nữa, xác định vị trí mà mình đang đứng bây giờ. Ba thứ này hẳn là ba điểm đỏ nằm trên bản đồ, hiện giờ chỉ cần có thể đến đó tìm kiếm. Tiêu Viêm trầm tư một lát rồi quyết định điều hòa địa tâm hồn tủy, còn cần vài loại dược liệu quý hiếm. Nếu mà đan giới này nhiều thiên tài địa bảo như vậy, liền thuận tiện tìm xem có hay không. Nếu có thể, chỉ sợ khi rời khỏi đan giới, linh hồn của hắn chân chính đột phá linh cảnh, sau đó phần thắng khi vào đan hội sẽ là lớn hơn rất nhiều. Trong lòng lập ra kế hoạch, Tiêu Viêm cũng không chần chừ thêm nhiều, thân thể bay lên không trung, sau đó phân biệt phương hướng của ba điểm đỏ trên bản đồ, thân hình chớp động hóa thành một cái quang ảnh nhanh chóng lướt đi. Chương 1154, Vạn Dược Sơn Mạch. Mục tiêu đầu tiên của Tiêu Viêm là Vạn Dược Sơn Mạch. Vùng núi này là một trong ba điểm đỏ nằm trên bản đồ. Không biết những dược liệu hắn cần ở nơi này có hay không, nhưng bất luận thế nào hắn đều phải đến xem một lần. Đàn giới hơi nhỏ, lại vì nguyên nhân dần dần suy vong, bởi thế mà nó không đến nổi 1/3 lãnh thổ. Nhưng chớ xem thường những cái thiên tài địa bảo nằm trên 1/3 lãnh thổ này, trên đại lục chỉ sợ không có thế lực nào không động tâm với chúng. Có lãnh thổ như vậy mới có được kho dược liệu quý báu dùng mãi không hết. Từ đó thấy được dược liệu trong đàn giới phong phú thế nào. Dùng tốc độ của Tiêu Viêm đi hết đàn giới chỉ cần một ngày một đêm là cùng. Cho nên lúc xế chiều, Tiêu Viêm đã tới phụ cận của điểm đỏ trên bản đồ. Trên đường, Tiêu Viêm gặp không ít người dự thi. Những người kia phần lớn thấy Tiêu Viêm đều là tránh xa xa. Hiển nhiên, sợ Tiêu Viêm bất ngờ ra tay, loại việc này ở đàn giới cũng không hiếm thấy. Dù sao mọi người ở đây đều là đối thủ cạnh tranh, thiếu đi một người thì phần thắng của mình càng lớn. Vì vậy, đối với những người khác, ai cũng mang tâm tư đề phòng cẩn thận. Đối với những kẻ tránh đi, Tiêu Viêm cũng không quá mức để ý. Những người này không tạo nên uy hiếp gì với Tiêu Viêm, chỉ cần nhìn thoáng qua một chút rồi thân hình vội vã lướt đi. Đương nhiên không phải tất cả mọi người dự thi đều thế. Trong lúc chạy đi, Tiêu Viêm cũng gặp mấy vị đấu tông cường giả. Thực lực bọn họ tuy kém Hoàng Dịch, nhưng cũng không quá yếu kém. Hơn nữa tuổi của bọn họ không nhỏ, hiển nhiên đều là những cường giả thế hệ trước, có chút tên tuổi. Đối với bọn họ, Tiêu Viêm cũng không có chủ động ra tay. Cũng may là những người kia cũng khá thức thời, lúc gặp Tiêu Viêm cũng cảm giác được hắn không dễ trêu chọc, bởi vậy từ xa nhìn qua một cái rồi tránh né đi. Không có những người này ngăn trở, Tiêu Viêm đoạn đường này đi hoàn toàn thông suốt, ngoại trừ hai lần gặp ma thú có thực lực không kém tập kích, hết thảy đều là thuận lợi. Về phần hai con ma thú tập kích Tiêu Viêm, ngược lại làm cho Tiêu Viêm có chút kinh ngạc, bởi Tiêu Viêm phát hiện những con ma thú này bởi vì thiên địa năng lượng mang theo cuồng bạo nên hung hăng so với ma thú trên đấu khí đại lục hơn rất nhiều. Ngoại trừ hai đầu ma thú tập kích ra, Tiêu Viêm cũng không gặp thứ gì ngăn trở. Bởi vậy sau khi 4-5 tiếng di chuyển, vạn dược sơn mạnh trong bản đồ cuối cùng cũng xuất hiện trên tầm mắt hắn. Vạn dược sơn mạch chỉ cần nghe tên thôi cũng biết dãy núi này không phải bình thường, mà Tiêu Viêm lần đầu nhìn thấy cái dãy núi nguy nga này cũng có chút thất thần, bởi hắn phát hiện năng lượng ở dãy núi này quá mức lồng đậm. Dãy núi uốn lượn như là cự long, vũ khí lơ lửng ở giữa không trung hiển nhiên không phải do thiên nhiên hình thành mà là do năng lượng lồng đậm tạo ra. Sườn núi hiểm ác, ở trong đó không ngừng vang lên tiếng giống của dã thú, mà trong những tiếng giống này thì sự tràn đầy cuồng bạo. Thân hình Tiêu Viêm lơ lửng giữa không trung, khẽ nhăn mày nhìn qua chỗ vũ khí nồng lặc kia. Mặc dù chưa đạt tới trên dãy núi, nhưng mà dựa vào linh hồn cảm giác có thể thấy được dãy núi này không quá an toàn. Lúc Tiêu Viêm đang suy nghĩ, đột nhiên truyền tới những tiếng người xôn xao, cũng khẽ giật mình, thân hình dần hạ thấp, lại nhìn thấy ở dãy núi có một cái gò núi, không ít chướng bồng dựng lên, không ít bóng người như ẩn như hiện. Những người này đều tham dự đàn hội. Thấy những người này túm tụm lại, Tiêu Viêm không khỏi kinh ngạc. Những người khác không phải thấy mặt liền chém giết lẫn nhau thì cũng là né tránh ra xa, ở đây không ngờ có thể hòa bình mà chung sống. Tiêu Viêm nhíu mày suy nghĩ chốc lát, thân hình hạ xuống cách gò núi không xa, sau đó lướt về phía trong. Vượt qua dự tính của Tiêu Viêm, cũng không có người nào ngăn trở hắn leo lên gò núi. Một số người nhìn hắn một cái rồi thu hồi ánh mắt. Đối với màn này, Tiêu Viêm cũng cảm thấy kinh ngạc, lòng nghi hoặc càng sâu, chậm rãi đi đến vị trí trung tâm gò núi, ngạc nhiên nhìn về phía trước, ở đó tụ lại một đám khoảng 100 người. Nhìn qua đám người đông đúc, Tiêu Viêm cũng há miệng, chợt cau mày. Nhiều người dự thi tụ tới đây, tột cùng là muốn làm gì? Chư vị, chắc hẳn trên bản đồ các người cũng đánh dấu 3 điểm đỏ. Ở trong vạn dược sơn mạch quả thật là có vật phẩm nhiệm vụ của các ngươi, nhưng các ngươi hẳn cũng tin tưởng trong dãy núi kia không phải là cứ muốn là có thể lấy được. Tiêu Viêm đến gần đám người, nghe thấy đạo âm thanh quen thuộc truyền xa từ bên trong. Tống Thanh, tại sao hắn lại ở đây? Nghe thấy âm thanh này, Tiêu Viêm lông mày nhíu lại, ánh mắt theo khe hở của đám người nhìn vào, quả nhiên thấy được một cái thân ảnh trẻ tuổi đang đứng trên một tảng đá bên trong. Đó là vị trưởng lão trẻ tuổi nhất của đàn tháp, Tống Thanh. Đã có Tống Thanh trong này, vậy Tào Dĩnh cũng ở đây. Trong đầu toát lên một ý nghĩ, Tiêu Viêm đảo mắt tìm kiếm. Mặc dù ở trong đám người, nhưng chỉ cần liếc mắt đã thấy Tào Dĩnh một bộ quần áo đen, duyên dáng ngồi trên một cái tảng đá, bàn tay trắng vuốt vuốt ve ve sợi tóc, nhìn cực kỳ lười biếng, làm cho xung quanh không ít ánh mắt nóng cháy nhìn sang. Nữ nhân này dù đi đến đây cũng là loại hại sức hại dân. Xem ra bọn họ hội tụ trong này là vì vạn dược sơn mạch. Ánh mắt Tiêu Viêm chuyển sang hướng vũ khí dày đặc trên dãy núi, cũng là chậm rãi gật đầu. Hắn có thể cảm nhận được dãy núi này không ít khí tức cường hãn. Lời Tống Thanh nói cũng có không ít người phụ họa theo. Bọn họ đều là người đã nóng vội xông vào dãy núi, về sau bị một ít ma thú đuổi giết chạy trốn ra ngoài. Một ít người chạy chậm đều đã táng thân trong dãy núi. Theo ta được biết, trong vạn dược sơn mạch này ma thú rất nhiều, mà chỉ huy những ma thú này là một đầu thất giai đỉnh phong, thậm chí có lửa bước chân đột phá bát giai tuyệt thế hung thú. Hung thú này dùng một phương pháp đặc biệt đem tất cả thiên tài địa bảo trong sơn mạch rơi về động phủ của nó, trong đó có rất nhiều vật phẩm nhiệm vụ của chúng ta. Tống Thành đứng trên tảng đá kia, ngắm nhìn bốn phía trầm giọng nói, thân là người của đan tháp, sự hiểu biết về đan giới của hắn so với người bình thường hiển nhiên không thể so sánh. Nghe Tống Thành nói thế, xung quanh bắt đầu xôn xao, thậm chí ngay cả Tiêu Viêm sắc mặt cũng đổi. Một chân đã bước vào bạt dài ma thú, sức chiến đấu tuyệt đối có thể cùng với đấu tôn cường giả so sánh. Nếu từ miệng nó đạt được thứ gì cũng không phải là sự tình đơn giản, cho dù là hắn sợ rằng cực kỳ khó giải quyết. Dùng thực lực hôm nay nếu thi triển, họa diệt. họa liên. Đánh bại mãng thú tự nhiên không khó, nhưng sau đó hắn sẽ rơi vào trạng thái suy yếu. Vào thời điểm này, bốn phía đều là địch. Nếu tiến vào thời kỳ suy yếu, Tiêu Viêm thừa rõ nó tự trưng cho cái gì. Đám dưới trướng ma thú này còn có rất nhiều ma thú cực mạnh khác. Nếu muốn một mình xông tới thì cứ việc trừ đi. Người đạt tới cảnh giới đấu tôn. Nói cách khác, nếu một mình mọi người không thể có được vật phẩm mình cần, cho nên ta đề nghị mọi người liên thủ đối phó với con ma thú kia trước. Chỉ cần giải quyết nó, đám ma thú còn lại sẽ tự động chạy toán loạn. Tống Thành không để ý âm thanh xôn xao của đám người, thản nhiên nói. Hắn nói cũng không có giả. Có một đầu hùng thú kia tọa trấn vạn dược sơn mạch, bọn họ đừng nghĩ lấy được bất cứ nhiệm vụ vật phẩm nào. Đối với đạo lý này, mọi người trong đây đương nhiên hiểu. Chần chờ chút sau đó rồi gật đầu. Đương nhiên tuy nói gật đầu, nhưng những người này cũng không ngu xuẩn. Lời của Tống Thanh dù êm tai, nhưng nếu thực sự tin tưởng gọi cái tên liên thủ kia thì quả thực là đáng ngại cái mạng của mình quá dài. Ta biết rõ tất cả mọi người suy nghĩ gì. Chúng ta có thể làm hiệp định, trước khi đem con hùng thú kia giải quyết đều không được ra tay với đồng bạn. Nếu ai vi phạm ước định, chắc chắn sẽ gặp những người còn lại liên thủ đối phó. Thế nào? Tống Thành tự nhiên biết suy nghĩ những người này, cười nhạt một tiếng nói. Nghe vậy, người ở chỗ này đều hai mặt nhìn nhau, trầm ngâm trong chốc lát. Cũng có một số người đồng ý. Nếu không tìm được biện pháp nào thì bọn họ không thể hoàn thành nhiệm vụ. Bởi vậy, lập tức trong đám người vang lên từng tiếng âm thanh phụ họa. Tống Thanh là người của Đan Tháp, những người ở chỗ này đều biết lời của hắn nói tự nhiên càng thêm có trọng lượng. Nghe vậy, Tống Thanh cũng là mỉm cười, nghiêng đầu nhìn sang Tào Dĩnh, trong mắt có chút đắc ý. Có thể trước mặt người đẹp đem những luyện dược sư nơi này thu phục cũng không phải người bình thường có thể làm được. Đối với sự cổ động của Tống Thanh, Tiêu Viêm ngược lại có chút cảm giác không có gì. Nhưng nếu như hắn có thể đem những người này tập trung mà nói, cũng là một cỗ lực lượng không nhỏ. Ít nhất có thể gây cho con hùng thú kia một chút rắc rối. Đến lúc đó, hắn có thể nhìn tình huống mà đục lớp béo cò. Chỉ cần tìm vật phẩm mà nhiệm vụ yêu cầu thì những người khác thế nào hắn chả quan tâm. Lòng suy nghĩ một lát, Tiêu Viêm cũng khẽ gật đầu, vừa muốn xoay người, một hồi âm thanh xé gió vang vọng giữa không trung. Đưa mắt nhìn sang chỉ thấy vài đạo nhân ảnh từ đằng xa dữ dội lao tới, mà vị đầu lĩnh là một vị bạch y thanh niên đã khắc sâu vào trí nhớ của Tiêu Viêm. Trong tay hắn là một chiếc quạt màu tím. Nhìn qua người này, con mắt Tiêu Viêm nhất thời híp lại, cười lạnh nói: cuối cùng cũng gặp sao.